Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 211, chương 208, Tiểu Loli. Các hạ rốt cuộc là ai? Lau mép một cái vết máu, Liễu Kình sắc mặt nghiêm túc mà nhìn chằm chằm đến Tiêu Nhàn. Trầm giọng hỏi, đấu vương thực lực tại nội viện đều là trưởng lão cấp bậc. Nhìn bộ dáng của đối phương, cư nhiên chỉ là đệ tử. Mẹ nó đây từ đâu tới quái vật a? Xem ra, hôm nay chuyện này không tốt lắm xử lý. Nhìn thấy vẫn quỳ dưới đất Liễu Phỉ, Liễu Kình nội tâm một cưu, nội tâm lẩm bẩm, đối với hắn biểu muội, hắn 10 phần lý giải. Hôm nay chuyện này hơn phân nửa sai tại nàng. Điều ngoa tùy hứng đã quen, bằng không hắn cũng không sẽ phái một cái tứ tinh đấu linh tiểu đệ bảo hộ nàng. Ta là ai không trọng yếu. Ngươi nói, hôm nay chuyện này giải quyết như thế nào? Tiêu Nhàn khoát tay một cái, vẻ mặt nhẹ như mây gió. Cân Đẩu Vân tự động nhẹ nhàng qua đây. Tiêu Nhàn thuận thế ngồi xuống, nhìn thấy Liễu Kình mỉm cười hỏi. Đây, nghe vậy, Liễu Kình sững sờ. Hắn còn không biết cuối cùng chuyện gì xảy ra, liền bị Lôi Nạp gọi ra đến. Chỉ đành phải đem ánh mắt nhìn về phía Lôi Nạp. Lão đại, Liễu Phỉ tiểu thư vừa mới biết rõ Liễu Kình muốn tìm hiểu tình huống. Lôi Nạp căn bản không dám nhìn tới Liễu Phỉ sắc mặt, lập tức tiến tới Liễu Kình bên tai, nói một lần chuyện mới vừa phát sinh. Ngươi nghe thấy Liễu Phỉ cư nhiên công khai cướp đoạt những người khác đồ vật. Liễu Kình mắt hổ chừng một cái, rất là căm tức nhìn thấy Liễu Phỉ. Biểu ca, chú ý tới Liễu Kình thần sắc tràn đầy phẫn nộ, Liễu Phỉ giật mình, liền vội vàng cúi đầu, không dám nhìn thẳng Liễu Kình ánh mắt, thân thể mềm mại cũng đang khẽ run đấy. Nghe qua lừa bịp hố nhi tử, cho tới bây giờ không thấy nghe qua hố biểu ca. Thật là thú vị. Nhìn thấy Liễu Kình kia bi phẫn bộ dáng, Tiêu Nhàn lắc lắc đầu, khóe miệng mỉm cười, bên trong lòng có chút ác thú vị mà nghĩ đến. Hắn nhớ mở đầu, Liễu Phỉ dường như cùng Tiêu Viêm náo loạn mâu thuẫn, cuối cùng cũng là Liễu Kình ra mặt. Không đánh nhau thì không quen biết, lúc này mới giải hòa. Thật không ngờ lịch sử cối xay lại trở về nguyên điểm. Thật là kỳ diệu a. Hệ thống, kỳ diệu cái quỷ, đều là không biết xấu hổ tác giả an bài. Bằng không, hắn làm sao đủ nhiều như vậy chứ? Các hạ, chuyện này là biểu muội ta không đúng. Chúng ta nguyện ý nói xin lỗi, hơn nữa bồi thường 500 hỏa năng, ngươi xem coi thế nào? Trầm ngâm một ít, Liễu Huỳnh ngược lại 10 phần thức đại thể, biết sai nhận sai, mở miệng nói, không được, ta cũng không thiếu hỏa năng. Lắc lắc đầu, Tiêu Nhàn trực tiếp mở miệng nói, sắc mặt tràn đầy kiên nghị. Hắn cũng không có hỏi thăm Tiên Nhi ý kiến, nếu như hắn hỏi, Tiên Nhi nhất định sẽ đáp ứng. Vậy chuyện này liền kết, đã làm sai chuyện, nói lời xin lỗi cho điểm bồi thường, coi như qua, nào có chuyện đơn giản như vậy. Huống chi, lão tử hiện tại chính là nhà giàu mới nổi, sẽ để ý kia chỉ là 500 hỏa năng sao? Vậy ngươi muốn làm gì? Nghe vậy, Liễu Kình sắc mặt ngưng tụ, sắc mặt có chút không cam lòng mà quát lên, nói xin lỗi bồi thường, đây đã coi như là có thể khắc phục hậu quả phương thức. Chẳng lẽ còn muốn quỳ xuống dập đầu nói xin lỗi hay sao? Đây tuyệt đối không có khả năng. Kích động như vậy làm cái gì? Chẳng qua chỉ là gần nhất tiểu gia thành lập một cái bang hội, cần vài người nhìn sân mà thôi. Nhìn thấy Liễu Kình kia dáng vẻ kích động, Tiêu Nhàn nhất thời khoát tay một cái, chậm rãi mở miệng nói, bang hội. Nghe nói như vậy, Liễu Kình thần sắc tràn đầy kinh ngạc. Căn bản thật không ngờ đối phương điều kiện cư nhiên là cái này. Lấy thực lực của ngươi, thiết lập bang hội sợ rằng không cần thiết ta đi. Liễu Kình trầm giọng nói ra, hắn tự do tự tại đã quen, căn bản chưa hề nghĩ tới gia nhập bang hội chuyện. Tiêu Nhàn đấu vương thực lực cấp bậc, ngoại trừ không đánh lại Bạo Lực Vương, Lâm Tu Nhai chỉ sợ cũng được quỳ liếm, chỗ nào còn cần phải hắn gia nhập. Ngươi sẽ không thật theo ta thấy sân làm tay chân đi. Đột nhiên, Liễu Kình giống như là nghĩ đến cái gì, môi kéo ra, có chút không dám tin tưởng mở miệng nói, ngươi cảm thấy thế nào? Tiêu Nhàn tràn đầy vui vẻ trả lời, Liễu Kình, ta mẹ nó cảm thấy liền được. Vừa nghĩ tới mình một cái cường bảng thứ ba cao thủ, cư nhiên bị người gọi để nhìn sân làm tay chân, Liễu Kình cảm giác mình bị nghiêm trọng làm nhục, trên mặt tràn đầy hắc tuyến. Ngươi chính là đổi một cái điều kiện đi. Liễu Quỳnh khoát tay một cái, không khuất phục nói, ngươi không, ồ, Tiêu Nhàn, ngươi đi tới nội viện sao? Nhìn thấy Liễu Kình quật cường như vậy, Tiêu Nhàn vừa định uy hiếp giận hận mấy câu, liền nghe được một đạo thanh âm kinh hỉ truyền tới. Tiêu Nhàn nghiêng đầu nhìn đến, chỉ thấy một cái màu tím chữ váy mà nữ hài, sắc mặt tràn đầy kinh hỉ, thần tốc hướng về bên này chạy tới. Tử Nghiên, nhìn thấy cư nhiên là ăn vặt hàng Tử Nghiên, Tiêu Nhàn chân mày cau lại, có chút ngoài ý muốn, con mẹ nó, hắn cư nhiên nhận biết nàng, hơn nữa nhìn bộ dáng, quan hệ còn không bình thường a. Nhìn thấy Tử Yên cùng Tiêu Nhàn kia thân thiết bộ dáng, Liễu Kình con ngươi co rụt lại, tràn đầy sợ hãi nhìn thấy Tử Yên, cảm giác rất là thận đau. Ngươi không phải là tới tìm ta muốn đan dược a? Nhìn thấy Tử Yên đen thui mắt to thẳng tắp nhìn mình chằm chằm, Tiêu Nhàn khóe miệng giật một cái, có chút không lời nói. Ân ân, nghe thấy đan dược, Tử Yên ánh mắt đều ở đây sáng lên, tuyệt không ngượng ngùng, thần tốc gật đầu một cái. Tiêu Nhàn, ta mẹ nó cư nhiên bị đánh thổ hào, bị ăn nhiều, ngươi không có lấy thịt ma thú cho ta, ta không thể cho ngươi đan dược. Nghe nói như vậy, Tử Yên miệng một quát, rất là bất mãn, bất quá nghe lời phía sau, nhất thời mặt mày hớn hở. Bất quá, nếu ngươi gia nhập ta bang hội, ta ngược lại là có thể cho ngươi. Tiêu Nhàn phảng phất tại dụ bắt tiểu bằng hữu giống như vậy, mỉm cười nói, ân ân, không thành vấn đề, không phải là gia nhập bang hội nha, ta đáp ứng. Tử Yên không chút do dự đáp ứng, vươn tay rồi, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Tiêu Nhàn, đều ở đây sáng lên, ý tứ kia phảng phất tại nói, ta đều đáp ứng, mau cầm đan dược cho ta đi. Được, nghe thấy Tử Yên đáp ứng, Tiêu Nhàn lộ ra mỉm cười thắng lợi, gật đầu một cái, sau đó lấy ra ba cái đan dược, đưa cho Tử Yên, hì hì, Tử Yên nhất thời cười lên, cầm lên một cái bánh ngọt đan dược, trực tiếp bỏ vào trong miệng, xong rồi còn liếm liếm ngón tay, gương mặt thỏa mãn. Tiêu Nhàn, nàng là ai vậy? Nhìn thấy Tiêu Nhàn cùng Tử Yên nhận thức, Tiên Nhi rất là tò mò hỏi. Nàng gọi Tử Yên, nội viện người mạnh nhất. Tiêu Nhàn giải thích, nàng nghe thấy Tử Yên cư nhiên là nội viện mạnh nhất đệ tử. Tiên Nhi con ngươi co rụt lại, ánh mắt khiếp sợ nhìn chằm chằm Tử Yên, tay ngọc nhẹ che miệng, rất là kinh ngạc, nếu không phải biết rõ Tiêu Nhàn hắn sẽ không lừa gạt mình. Tiên Nhi làm sao cũng không khả năng nghĩ đến, trước mặt cái này búp bê dạng tiểu nữ hài, cư nhiên sẽ là nội viện người mạnh nhất. Trừ Tiêu Nhàn ra, vị tỷ tỷ này, người thật đẹp a. Tử Yên thu hồi hai quả khác đan dược, nàng cũng không nóng nảy ăn. Nhìn thấy Tiên Nhi, Tử Yên ánh mắt sáng lên, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, thở dài nói, xin chào, ta gọi là Tiên Nhi, ngươi có thể gọi ta Tiên Nhi tỷ tỷ. Ngươi trưởng thành, nhất định so sánh tỷ tỷ xinh đẹp hơn. Nghe thấy Tử Yên, Tiên Nhi hiểu ý cười một tiếng, kéo Tử Yên tay nhỏ, một bộ hòa nhã dễ gần bộ dạng, trả lời, Tử Yên, về sau ngươi chính là chúng ta bang hội cung phụng. Gần nhất chúng ta bang hội rất thiếu người. Ngươi xem, Tiêu Nhàn rất là nghiêm túc mở miệng. Nói xong hướng phía Liễu Kình phương hướng. Cười nhíu mày, ý tứ không cần nói cũng biết. Liễu Kình, con mẹ nó bán phê. Không mang theo mạnh như vậy bức bách người đấy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.